Cà phê đụng sữa bò, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mính nổi lên một đóm lửa, bởi vì Kỳ Tầm câu nói này thiêu đến nóng hơn nhưng hắn không dám lỗ mãng, chỉ có thể thuận thế cầm lấy Kỳ Tầm tay phải cuồn cuộn lửa nóng cắn một cái không biết dùng sức thế nào, lúc buông ra trên mu bàn tay của Omega để lại một cái dấu răng. Kỳ thiếu gia chỉ cảm thấy ngứa, nhìn thấy dáng dấp đối phương không thể làm gì chính mình, cười càng thêm đắc ý, Giang Mính không lộn xộn, hắn từ trên giường ngồi lên, sửa lại một chút quần áo. Đi tới trước bàn ngồi xuống, từ trong ngăn kéo móc ra vở cùng bút nghiêm túc viết lên đồ vật. Kỳ Tầm thấy đối phương bỗng nhiên thành thật xuống dưới, còn bắt đầu nghiêm trang viết chữ, liền cũng từ trên giường ngồi dậy, đi đến bên cạnh hắn, hỏi. Anh đang viết gì? Giấy nợ, Giang Mính cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Kỳ Tầm tỉ mỉ đến xem, chỉ thấy Giang Mính viết chữ rơi vào trên tờ giấy, nội dung là ngày 1 tháng 3 năm 2019, nội dung Tiểu Tầm nợ tôi một cái hôn, sau khi kết hôn yêu cầu trả đủ. Kỳ Tầm, Giang Mính không chút nào cảm thấy được không thích hợp, hắn đem sách nhỏ khép lại, ngẩng đầu nhìn Kỳ Tầm nói. Em đừng chê cười tôi, đây chính là học theo em. Kỳ Tầm biết đến, đây cũng là cậu trong lúc mất trí nhớ làm ra một cái. Chuyện tốt, Giang Mính chỉ lo cậu không nhớ ra được giải thích cặn kẽ. Là đoạn thời gian Tiểu Tầm mới vừa tỉnh lại. Tôi có việc đáp ứng buổi tối trở về cùng em lại không có làm được em liền cáu kỉnh. Không quản tôi nói cái gì em đều không để ý, mãi đến tận nghe đến tôi còn không có ăn cơm chiều, mới cô nén nước mắt để cho tôi đi đem cơm tối ăn. Đó là lần đầu tiên tôi đối với Tiểu Tầm động tâm. Giang Mính cười cười tiếp tục nói. Sau đó dỗ dành em còn hôn tôi hai cái, nói là bồi thường hôn ngủ ngon ngày hôm trước. Đừng nói nữa a, Kỳ thiếu gia nỗ lực đánh gãy Giang Mính. Nếu như không có cần, cậu thật sự không nghĩ tới đoạn ký ức ngốc nghếch kia. Giang Mính lại rơi vào cái đoạn hồi ức kia. Tôi nhớ tới buổi sáng hôm đó khi trở về, liền nhìn thấy Tiểu Tầm bao bọc trong chăn ngồi ở trong góc giống với dáng vẻ ngồi trên xe của em hôm nay. Em thật giống như không quản tức giận hay là oan ức đều thích đem mình bịt kín ở trong một cái không gian nhỏ, bài xích tiếp xúc với bên ngoài. Kỳ Tầm cụp mắt thấp giọng nói. Là sao, có như vậy phải không? Một người không có oan ức cùng phiền muộn, loại phương thức giải quyết tâm tình này không nên thuộc về Kỳ Tầm. Nói chuẩn xác không nên thuộc về tiểu hài tử lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Trong một quãng thời gian rất dài sau khi mẫu thân qua đời, Giang Mính cũng một lần đem chính mình bịt kín ở trong không gian nhỏ. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn sướng vui đau buồn chỉ có chính hắn rõ ràng. Có thể đó là bởi vì hắn không có chỗ kể ra cũng không ai quan tâm hắn tốt xấu. Nhưng Kỳ Tầm không giống vậy, cậu là bảo bối Kỳ gia, là tất cả mọi người nâng niu nuôi lớn lên. Ba mẹ Kỳ Tầm cùng Gia Gia là như thế nào đối với cậu Giang Mính đều thấy. Kỳ Tầm nói cậu muốn trở lại khi mất trí nhớ Tiểu Tầm ngốc nghếch có oan ức sẽ lớn tiếng nói ra, khổ sở liền huyên náo muốn làm cho tất cả mọi người đến dỗ tâm lý chưa bao giờ có việc buồn lòng. Dễ dàng có trạng thái tự tại như vậy, là người trưởng thành bình thường rất khó nắm giữ. Giang Mính yêu chính là Kỳ Tầm, có thể lại cực kỳ tưởng niệm Tiểu ngốc nghếch không buồn không lo. Hắn ôm Kỳ Tầm bên tai nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó có cáu gắt liền cùng tôi nháo, không chịu đựng ở trong lòng. Có được hay không? Kỳ Tầm ngây cả người, cậu thay đổi cái tư thế cùng Giang Mính nhìn nhau, không rõ hỏi. Nếu như em luôn cáu kỉnh, anh sẽ không cảm thấy rất phiền sao? Cậu không biết đáp án của Giang Mính, nhưng cậu biết đến Giang Tiều sẽ như thế nào? Kỳ Tầm tâm lý vẫn cảm thấy chính mình non nửa năm là bị Giang Mính chiều hư, cho nên coi như hiện tại cậu đã khôi phục tất cả ký ức, đối với Giang Mính cũng sẽ theo bản năng dùng thái độ đến xử lý các loại vấn đề. Cậu vẫn là bốc đồng cáu kỉnh một phương, mà Giang Mính cũng vẫn là bao dung chính mình một phương. Ngoại trừ người nhà, không có ai sùng qua chính mình như thế. Giang Tiều cùng cậu 6 năm qua lại, mà Kỳ Tầm bây giờ có thể hồi tưởng lại ký ức vui vẻ cũng không có bao nhiêu. Cùng Giang Tiều, Kỳ Tầm vĩnh viễn phải là bao dung một mặt. 6 năm kia bên cạnh hắn đã vô số lần sinh khí thương tổn lòng qua vô số lần, Giang Tiều cơ hồ đều làm như không thấy. Hắn không thể đem khổ sở thương tâm nói cùng người nhà nghe, cũng không có thể đòi hỏi Giang Tiều đến an ủi mình. Cho nên, cậu chậm rãi học xong có khổ chính mình nuốt chịu, gặp gỡ chuyện thương tâm, liền chỉ muốn đem mình ẩn giấu đi, một mình tiêu hóa, tình cờ cũng để tâm vào chuyện vụn vặt, đâm đến vỡ đầu chảy máu, cũng phải bưng vết thương không cho bất luận người nào phát hiện. Những vết thương này tháng ngày tích lũy, kéo theo suy sụp ở kia đoạn tình cảm bên trong hết thảy kiên trì. Lễ cưới ngày ấy, Giang Tiều liền cầm dao găm mạnh mẽ. Đâm, cậu hai nhát, Kỳ Tầm kiên trì yêu Giang Tiều rốt cục. Chết, rồi, chết ở trong lễ cưới, chết ở trong nhiều năm tích lũy tuyệt vọng. Sau đó Giang Bính mới xuất hiện bên cạnh cậu, mặc dù hắn cũng tương tự mang theo lời nói dối cùng thương tổn. Giang Bính giống như là một bình độc dược, có thể kỳ tầm không có vì hắn mà diệt vong, trái lại nghênh hướng sinh mệnh mới. Đóa hoa nhỏ đã khô héo ái tình, lại được nam nhân giữa đường làm cho bừng bừng sức sống. Kỳ tầm cẩn thận từng ly từng tí muốn che chở, muốn cho nó sống được lâu một chút, nếu như có thể tốt nhất có thể vĩnh viễn sống tiếp, sán lạn mà sống tiếp. Cho nên cậu rất sợ chính mình sẽ làm không tốt. Giang Bính đều là cho cậu cảm giác an toàn, nhưng khi đối phương nói về cái vấn đề này, cậu vẫn là theo bản năng nhận thức vì hành vi của chính mình có khuyết điểm này sẽ làm cho đối phương cảm thấy được một ngạt khó chịu. Không có, làm sao sẽ, rất nhanh cậu liền nghe đến Giang Bính trả lời. Tôi yêu thích Tiểu Tầm một đánh hai nháo. Giang Bính âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống bên tai Kỳ Tầm. Có thể cùng em vui vẻ, cùng em chịu may mắn lẫn đau khổ, đều là do tôi nhân sinh may mắn. Kỳ Tầm cụp mắt không cho Giang Bính nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình. Nguyên lai là được người thật tâm yêu, là cảm giác như vậy, cậu hiện tại mới hiểu. Giang Bính cho là Kỳ Tầm còn đang khổ sở, ôm eo cậu còn muốn dỗ dành. Kỳ Tầm chợt ngẩng đầu, sáng lên một đôi đẹp đẽ đôi mắt bên trong sáng quát chỉ chưa một mình Giang Bính. Cậu nâng hai má Giang Bính, chủ động hôn một cái lên trán hắn. Giang Bính sửng sốt, không phải nói, trước khi kết hôn không thể thân cận sao? Anh không thể hôn em, nhưng mà em có thể hôn anh à? Kỳ Tầm như là đọc được nghi ngờ của hắn, cây ngay không sợ chết đứng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thiếu gia chính mình xác định quy định cuối cùng giải thích tự nhiên cũng tại trên tay cậu, Giang Bính chỉ cần tuân thủ là được. Giang Bính tâm lý vui mừng cũng không kịp, hắn liền yêu thích Tiểu Tầm loại ngược hướng tư duy này, liền yêu thích cậu tiểu lanh lợi. Trong lòng hắn yêu thích đến không chi được, lâng lâng còn không có từ đám mây hạ xuống, Kỳ Tầm liền nhìn vào mắt của hắn, ôn nhu liền nói nghiêm túc. Em yêu anh, Giang Bính. Tiểu Tầm, à, Kỳ Tầm chưa cho Giang Bính cơ hội nói chuyện. Cậu ngồi ở trên đùi Giang Bính, miệng đối miệng cưỡng hôn tên alpha này. Mang theo cỗ khí không thể chống đối mềm nhũn cường thế. Như là một đoàn ngọt ngào kẹo bông che ngợp bầu trời. Giang Bính bị ngọt đến có chút chậm trễ, trong đầu phảng phất nổ tung vô số đóa khói hoa. Hắn trợn tròn mắt không dám chớp mắt, như vậy liền có thể nhìn thấy Kỳ Tầm nhắm lại hai mắt, lông mi dài từng chiếc rõ ràng. Omega kiêu ngạo như vậy, lại tỏ tình hôn chính mình. Giang Bính thuận theo tùy ý Kỳ Tầm nắm trong tay. Đối với hắn mà nói, Tiểu Tầm chủ động, thật sự là quá dụ người. Cách chương.